Một thai hai bảo, Cố Tổng theo đuổi vợ thật khác thường. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhất Nhất xuất viện về nhà thuận lợi. Cô và bà nội rất ăn ý, không ai trước mặt Tiểu Trừng tiết lộ nửa lời. Nhưng Tiểu Trừng dường như vẫn cảm nhận được điều gì đó. Mẹ phải ăn cơm thật ngon, nhất định phải ăn thịt thịt, ăn nhiều một chút. Mẹ phải chú ý nghỉ ngơi, mẹ không thể lúc nào cũng làm việc. Mẹ ơi, sau này đi làm mang con theo cùng được không? Mấy điều đầu, Thẩm Nhất Nhất đều có thể làm được. Nhưng để cô mang theo con trai đến Thanh Sơn ghi hình chương trình, cô luôn cảm thấy nếu bị Cố Hồng Việt biết được, người đàn ông này nhất định sẽ cướp con trai của cô. Không được, tuy nhiên sau khi về nước, con trai phần lớn thời gian đều ở nhà, muốn ra ngoài cũng chỉ có thể để Vân Giật đi cùng. Nhóc con cảm thấy tủi thân, không vui vẻ cũng là chuyện bình thường, mẹ có thể phải nửa năm nữa mới đi được. Hay là, con về trước, mẹ nuôi và em gái đều rất nhớ con. Thẩm Nhất Nhất thương lượng với con trai, đôi mắt Thẩm Cảnh Trừng trong nháy mắt trợn to như hai chiếc chuông đồng nhỏ. Thẩm Nhất Nhất còn muốn nói thêm vài điều tốt đẹp, dụ dỗ con trai ra nước ngoài, lại không ngờ nhóc con đột nhiên đỏ hốc mắt. Con muốn ở cùng mẹ. Nếu con không ở bên cạnh mẹ, ai bảo vệ mẹ? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai hai bao co tong theo ruôi vò đắt khắc thường mi hi. Chuông 52, HTML, mẹ có phải là không yêu con nữa rồi không? Nhìn thấy hạt đậu to tướng của con trai sắp sửa rơi xuống, Thẩm Nhất Nhất chỉ cảm thấy N, G, Ư, C như bị ai đó dùng búa tạ nện vào. Vội vàng ôm chặt lấy nhóc con. Sao Tiểu Trừng của chúng ta lại nghĩ như vậy? Con và em gái đều là bảo bối mà mẹ yêu nhất. Cho dù con không yêu mẹ nữa, mẹ cũng sẽ mãi mãi yêu con. Vậy mẹ đừng gửi con đi một mình. Con không đi đâu, con muốn ở cùng mẹ. Thẩm Cảnh Trừng kiên định nói lớn. Trải qua màn nước mắt giàn giụa vừa rồi, Thẩm Nhất Nhất hoàn toàn bỏ đi ý định gửi con trai ra nước ngoài trước. Cô gật đầu, thuận tay giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Bạn thân Lâm Hòa Duyệt hôm qua gọi điện thoại cho cô, nói bộ phim đang quay gần đây đã đóng máy. Cô ấy rất nhớ Tiểu Trừng, cũng muốn đến thăm bà nội Thẩm, cho nên hôm nay sẽ bay về Ma Đô. Hai người vẫn là vào ngày Thẩm Nhất Nhất vừa về nước. Vội vàng gặp nhau một lần. Sau đó, Lâm Hòa Duyệt lập tức vào đoàn phim BC Book quay phim. Hồi cấp 3, họ là đôi bạn thân thiết, ngày nào cũng chui trong chăn thủ thỉ tâm sự. Xa cách nhiều năm, Lâm Hòa Duyệt dựa vào nỗ lực của bản thân, trở thành nữ diễn viên tuyến 3, tuyến 4 trong giới giải trí. Còn Thẩm Nhất Nhất lại càng trở thành bậc thầy đào tạo ngôi sao. Bí ẩn, nhà sản xuất vàng, Lâm Hòa Duyệt có rất nhiều điều muốn nói với Thẩm Nhất Nhất. Cho nên vừa đóng máy, cô ấy đã nóng lòng muốn đến tìm cô. Thẩm Nhất Nhất vốn định đến sân bay đón Lâm Hòa Duyệt, nhưng Lâm Hòa Duyệt trực tiếp từ chối. Gần đây hình như địa vị của tôi ở công ty tăng lên rồi. Trợ lý xếp xếp cho tôi đâu ra đấy. Cậu đừng có chạy tới chạy lui nữa. Ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi đến là được. Hôm qua Lâm Hòa Duyệt nói như vậy trong điện thoại. Cơ thể Thẩm Nhất Nhất vừa mới khỏe lại, đúng là cần phải bồi bổ cho tốt. Cô liền thuận theo ý cô ấy, chấp nhận sự sắp xếp này. Đang nghĩ ngợi, sân trước truyền đến tiếng động. Khách đến rồi. Vân Giật mỉm cười tiến lên nghênh đón. Vừa bước vào cửa, Lâm Hòa Duyệt đã không chút che giấu dùng vẻ mặt kinh ngạc như Lưu Lão Lão vào đại quan viên. Đánh giá nơi ở của Thẩm Nhất Nhất, cậu mua nhà ở khu Hoa Thịnh danh đế à? Chẳng trách lúc cậu mới về nước lại nói không cần đến ở chỗ tớ. Lâm Hòa Duyệt như ôm bảo bối, ôm chầm lấy Thẩm Nhất Nhất. Chị em tốt, khỏi phải nói nhiều, tớ hủy hợp đồng với công ty hiện tại, sau này theo cậu làm ăn nhé. Tớ cũng muốn ở khu Hoa Thịnh danh đế. Cách chương.